Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 497, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng luyện đan nội, Sở Thiếu, Tinh Giả lại tới nữa. Mục Thanh bẩm báo nói. Sở Diệp chút bất đắc dĩ nói, người này như thế nào lại tới nữa, lại tới đấu đan. Mục Thanh lắc lắc đầu, nói, lần này là cầu đan. Sở Diệp chống cằm, có chút vô ngữ nói, hắn không phải thực năng lực sao? Đấu đan đều thắng Sơ Văn, còn chạy tới cầu đan. Hắn nói nguyện ý ra một quả cực phẩm linh thạch, cầu một lò thủy hỏa tương tế đan. Mục Thanh nói, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, một quả cực phẩm linh thạch, gia hỏa này thật sự bỏ được hạ vốn gốc a. Cực phẩm linh thạch như thế nào đều không ngại nhiều, rất nhiều, sinh tử cảnh cường giả đều không nhất định có. Tinh Dạ lần trước liền bại bởi Sơ Văn một quả, lần này cư nhiên còn có thể lấy một viên ra tới làm thù lao, quả nhiên rất có tiền a. Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, hắn cùng Lâm Sơ Văn tình huống tương đối đặc thù, chẳng những muốn dưỡng chính mình, còn muốn dưỡng một hoa hồn sủng. Đối phương như vậy bỏ được, tựa hồ kế tiếp cũng không thành vấn đề. Không trách bọn họ không cốt khí, chủ yếu quái đối phương cấp quá nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, đứng lên, nói, ta đi hỏi một chút Sơ Văn. Mục Thanh cau mày, nói, nếu là đáp ứng nói, có thể hay không, có vẻ thực không cốt khí. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, cốt khí gì đó đều hảo thuyết, nếu là linh thạch không đúng chỗ, chúng ta vẫn là phải có cốt khí. Mục Thanh, Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, nhìn Sở Diệp nói, thủy hỏa tương tế, đan sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, có khó khăn sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Sơ Văn trong khoảng thời gian này linh hồn lực cùng đan thuật tiến bộ phi thường thật lớn, luyện chế thất cấp đỉnh cấp đan dược đã không có gì vấn đề. Lâm Sơ Văn kỳ thật đã sớm đã có thể đi tiến hành thất cấp đỉnh cấp đan sư chứng thực, bất quá Lâm Sơ Văn cảm thấy không cần sốt ruột, cũng liền không có đi. Lâm Sơ Văn đi tới phòng khách bên trong, thấy được đang ở uống trà Tinh Giả. Tinh Giả nhìn đến Lâm Sơ Văn, tươi cười đầy mặt nói, Lâm đan sư, nhưng làm ta hảo chờ a, ta cho rằng ngươi không nghĩ thấy ta đâu. Lâm Sơ Văn cười cười nói, như thế nào, tới cửa thần tài ta luôn là hoan nghênh. Đạo hữu nói cực phẩm linh thạch chính là thật sự. Tinh Giả cười cười nói, chỉ cần Lâm đan sư có thể luyện chế ra tới cực phẩm linh thạch, ta tự nhiên hai tay dâng lên. Tinh Giả đạo hữu thật sự muốn đem cái này đan thuật nhiệm vụ giao cho ta, ta nhưng chỉ là thất cấp cao cấp luyện đan sư. Lâm Sơ Văn nói, Tinh Giả cười cười khen tặng nói, Lâm đan sư năng lực ta còn không rõ ràng lắm sao? Các hạ chính là điệu thấp, hẳn là đã sớm là thất cấp đỉnh cấp luyện đan sư đi. Thủy hỏa tương tế đan ta có thể tiếp, bất quá ta nhưng nói tốt, nếu là dược liệu đều luyện hỏng rồi, ta nhưng không phụ trách. Lâm Sơ Văn nói. Tinh Giả thở dài nói, đều luyện hỏng rồi, tính ta xui xẻo đi. Tinh Giả đem thập phần thủy hỏa tương tế đan nguyên vật liệu đưa tới, nói, như thế hết thảy liền làm ơn Lâm đan sư. Này đó linh thảo, chỉ cần thành công ra một lò đan dược, ta liền đưa ngài một quả cực phẩm linh thạch. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, hảo, đảo tịch đoàn đội sửa sang lại, kính thỉnh chú ý. Nói thỏa giao dịch, Tinh Giả để lại linh thảo liền đi rồi. Sở Diệp nhìn Tinh Giả bóng dáng nói, cái này Tinh Giả cũng không có như thế nào tín nhiệm ngươi, hắn đã đi tìm mấy cái luyện đan sư luyện chế thủy hỏa tương tế đan, chỉ là kia mấy cái thất cấp đỉnh cấp luyện đan sư đều thất bại, nhiều tìm mấy cái luyện đan sư là đúng, phân tán nguy hiểm, sao? Bình thường, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng đúng, khách nhân tìm mấy cái luyện đan sư không phải bọn họ muốn suy xét, chỉ cần đan dược luyện chế ra tới, không ít bọn họ kia một phần thù lao thì tốt rồi. 7 ngày sau, đan sư linh đàn, đan dược như thế nào? Vân Tử Mạch hỏi, Tinh Dạ nhàn nhạt nói, đã bắt được tay, Lâm Sơ Văn luyện chế. Vân Tử Mạch hỏi, Tinh Dạ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Vân Tử Mạch lắc lắc đầu, nói, ta đã sớm nói cho ngươi đi tìm. Lâm Sơ Văn, ngươi xem đâu như vậy đại một vòng tròn, cuối cùng vẫn là tìm được Lâm Sơ Văn trên đầu. Tinh Dạ có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không nghĩ tới phía trước tìm những cái đó đan sư như vậy vô dụng, ta phía trước đấu đan chính là thắng Lâm Sơ Văn, đi tìm hắn cầu đan không phải thật mất mặt. Vân Tử Mạch, Tinh Dạ gia hỏa này thật là có mặt, kia có thể tính thắng sao? Hiện tại dạo qua một vòng, vẫn là cầu tới rồi. Hắn trên đầu, ngươi hiện tại liền rất có mặt mũi. Tinh Dạ dầu dĩ không vui nói. Nói đến này cũng muốn quái Lâm Sơ Văn, hắn rõ ràng là thất cấp đỉnh cấp đan sư. Như thế nào, không đi tiếp thu chứng thực. Đan sư tiến vào thất cấp lúc sau, mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, đan thuật trình độ đều kém thật lớn. Cấp bậc càng cao đan sư, càng là đã chịu tán thành. Lâm Sơ Văn hiện tại chứng thực còn chỉ là thất giai cao cấp luyện đan sư. Vân Tử Mạch nhún vai, nói, Lâm đan sư là cái quái nhân, ngươi lại không phải không biết. Tinh Dạ gật gật đầu, nói, nói cũng là, Lâm Sơ Văn tuổi tác cũng không lớn, ta phía trước tìm kia mấy cái đều đã mấy trăm tuổi. Ta cho rằng tuổi đại, nhiều ít kinh nghiệm phong phú một ít. Vân Tử Mạch mắt trợn trắng, nói, luyện đan sư cái này nghề, thực xem thiên phú không được, lại xài như thế nào? Thời gian cân nhắc, cũng là vô dụng, ngươi không phải hẳn là thực hiểu biết sao? Tinh Dạ nháy mắt có loại bị mạo phạm cảm giác. Ta nhưng không giống ngươi, cảm thấy chính mình không có luyện đan thiên phú liền từ bỏ, con người của ta tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ. Vân Tử Mạch thở dài, có chút vô ngữ nói, nên từ bỏ thời điểm vẫn là muốn từ bỏ, nếu không hai vị tiền bối lại nhiều gia sản cũng không đủ ngươi họa họa. Có như vậy nhiều tiền, làm việc khác không hảo sao? Thế nào cũng phải tạp đến xú mương. Ngươi nói bậy gì đó? Cái gì xú mương? Vân Tử Mạch ngẩng đầu, nói, chính ngươi luyện đan thiên phú, cái gì tính tình, ngươi không rõ ràng lắm a? Kịp thời ngăn tổn hại đi. Tinh Dạ trừng mắt nhìn Vân Tử Mạch liếc mắt một cái, mắng một câu, miệng quạ đen, tức giận bất bình đi rồi. Lam Linh nhìn Vân Tử Mạch, nói, Tử Mạch tiểu thư, Tinh Dạ đan sư đối đan đạo thành kính vô cùng, ngài hà tất bát hắn nước lạnh. Vân Tử Mạch cười cười, nói, này không phải lấy tiền sao? Thu tiền luôn là muốn làm việc. Lam Linh, Tinh Dạ cha mẹ rốt cuộc chịu không nổi Tinh Dạ tiêu tiền thỉnh người đả kích hắn sao? Thật sự là đáng thương, thiên hạ cha mẹ tâm. Lam Linh nhìn Vân Tử Mạch, nói, Tử Mạch tỷ, Lâm Sơ Văn không đáp ứng ngươi sao? Vân Tử Mạch lắc lắc đầu, nói, không có. Vân Tử Mạch trước đó không lâu đi tìm Lâm Sơ Văn, nghĩ tới làm Lâm Sơ Văn bái chính mình phụ thân vi sư, nhưng là Lâm Sơ Văn cự tuyệt. Lâm Sơ Văn nói, hắn tuy rằng không có sư phụ, nhưng là có sư thừa, không thể dễ dàng thay đổi địa vị. Vân Tử Mạch cân nhắc Lâm Sơ Văn lời này hẳn là chỉ là lý do Có, lẽ là có phương diện này nguyên nhân, nhưng lớn hơn nữa, nguyên nhân vẫn là thượng giới thầy trò quan hệ nghiêm minh. Lâm Sơ Văn không nghĩ bị chồng lên một tầng gông xiềng. Lam Linh cau mày, nói, thật là cái quái nhân. Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, bên luyện đan sư, nếu là có cơ hội tiếp xúc đến bát cấp đan sư, đã sớm tước tiêm đầu. Nghĩ cách, Lâm Sơ Văn là đưa đến bên miệng thịt đều không ăn. Vân Tử Mạch cân nhắc Lâm Sơ Văn sẽ cự tuyệt, khả năng cũng là cảm thấy, mặc dù không ai dẫn đường, cũng có thể trở thành bát cấp luyện đan sư. Lam Linh nghiêng đầu, nói, Lâm Sơ Văn chính là thiên phú quá hảo, quá tự tin, không chịu quá cái gì xoa chiết, chờ hắn vì tiến giai bát cấp đan sư, đánh vỡ nam tường, liền biết có cái bát cấp sư phụ dẫn đường hảo. Vân Tử Mạch lắc lắc đầu, nói, có lẽ đi. Powered by Clear Studio Flow, phòng luyện đan nội, đây là thông khiếu tục mạch đan sao? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, chỉ là hạ phẩm, nếu đều luyện chế ra tới, chậm rãi sờ soạng một chút, đề cao, phẩm cấp là được. Sở Diệp nói, khoảng cách Lâm Sơ Văn bắt được thông khiếu tục mạch đan đan phương, đã có một đoạn thời gian, loại này đan dược luyện chế lại không phải thực thuận lợi. Thông khiếu tục mạch đan là thượng cổ đan dược, dược liệu tương đối khó tìm, Lâm Sơ Văn góp nhặt lâu ngày, cũng bất quá thu thập tới rồi 20 phân dược liệu, dùng hết 7 phân dược liệu, cũng chỉ thành công một lần. Này đan dược luyện lên, có chút nói láp, muốn dựa dư lại dược liệu, luyện ra cực phẩm đan dược là không quá khả năng. Lâm Sơ Văn nói, từ từ tới đi. Sở Diệp nói, Sở Diệp lấy một viên thông khiếu tục mạch đan dùng đi xuống. Sở Diệp cảm giác một cổ linh khí ở kinh mạch bên trong nhảy động, kinh mạch biến rộng lớn rất nhiều. Không tồi hiệu quả, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, đại hội lúc sau, dòng người tan đi, Lâm Sơ Văn ở đan thành, nhật tử biến thanh nhàn rất nhiều. Thời gian vô thanh vô tức, lại qua 3 năm thời gian, Lâm Sơ Văn luyện đan thuật tiến bộ không ít, luyện chế thông khiếu tục mạch đan phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Lâm Sơ Văn nhìn lò đế đan dược, nói, vẫn là không thành, đan lô cái đáy nằm mấy viên thượng phẩm thông khiếu tục mạch đan. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, không cần quá nóng vội. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, ta biết, mấy năm nay, Lâm Sơ Văn vẫn luôn ở lục tục luyện chế thông khiếu tục mạch đan. Lâm Sơ Văn luyện chế này đan dược thuần thục độ đã càng ngày càng cao, chỉ là cực phẩm đan dược rốt cuộc không hảo luyện chế, vẫn là dược liệu quá ít, luyện tập cơ hội không đủ nhiều. Sở Diệp nói, thông khiếu tục mạch đan dược liệu tương đối quý trọng. Sở Diệp tuy rằng ở ngọc trụy không gian bên trong loại một đám, nhưng là thời gian quá ngắn, dược liệu tạm thời còn thôi phát, không đến muốn dược hiệu. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, dược liệu sắc thật cũng là cái vấn đề, nếu là có mấy trăm phân dược liệu đôi ở nơi đó, nói không chừng hắn có thể soát ra một lò cực phẩm đan dược. Đáng tiếc, hắn vận dụng không ít con đường, thu thập đến dược liệu cũng bất quá 80 nhiều phân. Thời gian qua bay nhanh, thực gần một tháng lại đi qua. Cự Mãnh đi đến, nói, Sở thiếu, có nhân tộc sinh tử cảnh cường giả tới, muốn gặp ngươi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, cái nào? Cự Mãnh đi vào tới, nói, gọi là gì Tiêu Tụng? Lâm Sơ Văn nghe vậy sửng sốt, buông xuống trên tay thư tịch, nói, là hắn a. Lâm Sơ Văn khép lại trên tay thư tịch, thầm nghĩ, Tiêu Tụng, đợi lâu như vậy, Rốt cuộc tới a, Mục Thanh hẳn là vẫn luôn ở nếm thử. Liên hệ Tiêu Tùng, cuối cùng là cho hắn liên hệ thượng a. Cự Mãnh nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lo lắng nói, Lâm đan sư, người biết người này sao? Sinh tử cảnh hậu kỳ, nghe nói là cái sát vôi, có chút không dễ chọc a. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, không sao, đi xem đi. Lâm Sơ Văn đi ra ngoài, đối với Tiêu Tụng chắp tay, nói, gặp qua Thiêu tiền bối. Tiêu Tụng đáp lễ lại, nói, gặp qua Lâm đan sư. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Tiêu tiền bối, đa lễ. Nghe nói, Lâm đan sư thiên phú xuất chúng, thực lực chắc tuyệt, ta này tới là tưởng mời Lâm đan sư làm ta Tiêu gia khách khanh. Đây là ta chuẩn bị một chút lễ gặp mặt, mong rằng Lâm thiếu nhận lấy. Một bên Cự Hổ trưởng lão lặng lẽ hướng Tiêu Tụng chuẩn bị nhẫn không gian quét quét, tức khắc kinh hãi. Cự Hổ trưởng lão nhìn Tiêu Tụng, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần đề phòng. Lâm Sơ Văn nhìn Tiêu Tụng liếc mắt một cái, nói, Tiêu tiền bối khách khí, nhẫn có 300 triệu linh thạch, còn có không ít linh thảo mấu chốt nhất chính là còn có một gốc cây sinh tử thảo, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cho ngoại môn khách khanh đãi ngộ, nơi này hẳn là còn có cho hắn tạ lễ. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt quét Tiêu Tụng liếc mắt một cái, cũng không chống đẩy, nói, Tiêu tiền bối cũng quá khách khí, như thế đa tạ Tiêu tiền bối. Tiêu Tụng tới một chuyến cũng không ở lâu, liền rời đi. Cự Hổ trưởng lão phòng ở, Cự Mãnh nhìn Cự Hổ trưởng lão, nói, Cự Hổ trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Cự Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, nói, lần này gặp được đối thủ. Cự Mãnh nhìn Cự Hổ trưởng lão, nói, trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Cái kia kêu Tiêu Tụng không đơn giản a. Cự Hổ trưởng lão nói, thầm nói. Cự Mãnh có chút hoài nghi nói, như thế nào không đơn giản, ra tay quá rộng rãi, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, hắn phía trước cảm thấy Mộng tộc ra tay quá rộng rãi, linh thạch tùy tiện dài, không nghĩ tới Tiêu Tụng này nhân tộc càng thêm rộng rãi. Cự Hổ nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này Tiêu Tụng chỉ sợ là tưởng đem Lâm Sơ Văn khuông đến nhân tộc đi. Cự Mãnh chớp chớp mắt, nói, trưởng lão, người đều đã đi rồi, người có phải hay không có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử a. Cự Hổ trưởng lão cau mày, nói, đi rồi, liền như vậy đi rồi. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, đi rồi, mới vừa đi. Cự Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, nhịn không được nói thầm nói, ta như thế nào không biết nhân tộc có như vậy một cái phá của sinh tử cảnh, giải nhiều như vậy linh thạch, nói đi là đi. Hắn còn tưởng rằng kế tiếp sẽ một hồi đào giác đại chiến đâu, kết quả người liền như vậy đi rồi. Sợ hãi lo lắng đề phòng lâu như vậy, còn tưởng rằng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cự Mãnh có chút khó hiểu nói, cái này Tiêu Tụng rốt cuộc có cái gì vấn đề a. Cự Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, nói, hắn cấp thật sự quá nhiều. Cự Mãnh bĩu môi nói, nhân gia có tiền, lại nhìn ra Lâm đan sư có tiềm lực, liền trước tiên đầu tư. Cự Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, nói, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Cự Mãnh nhìn Cự Hổ trưởng lão, nhún vai, nói, người đều đi rồi, lại không đơn giản, lại có thể không đơn giản đi nơi nào đâu. Cự Hổ trưởng lão, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Cách chương